Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 687, Cửu U Hung Hồn. Hai càng, nguyên lai, mới vừa tử lôi đao khí, nguồn gốc từ nơi này. Lôi đao, không hổ là tuyệt thế thần đao, còn không có xuất thế, liền dẫn phát dạng này động tĩnh lớn, nơi này. Sợ là đã cùng chân chính địa ngục tương liên. Dương Tranh, cẩn thận một điểm, ta hoài nghi, nơi này sẽ xuất hiện Tây Sở Bá Vương hung hồn. Đông Hải một kỳ khó được sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở Dương Tranh, hắn tới, cũng không cần phải sợ. Dương Tranh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào chín đại hung thú hỏa diễm đốt cháy lôi đao trên. Cứ việc lôi đao giờ phút này bị phong ấn. Bất quá thân đao phía trên này lưu chuyển huyền quang, tin tưởng chỉ cần là yêu đao người, tới nơi này, nhất định đều sẽ bị hấp dẫn. Cái này lôi đao, đã đạt đến thiên thần binh phẩm chất. Bạc Nha Đầu, những cái này quái vật là lai lịch thế nào? Đông Hải một kỳ đột nhiên nhìn về phía Trác cô nương. Bất quá hô không phải Trác cô nương, mà là Bạc Nha Đầu. Đây là cửu u hung thú, mỗi một đầu đều lai lịch bất phàm, hung tà tàn bạo. Trác cô nương nhìn một chút Dương Tranh, nhẹ giọng nói, cửu u là tà ác nguyên, chín đại hung thú sinh ra với cửu u bên trong, ngàn năm vạn năm tắm rửa luyện ngục âm khí, diễn sinh ra chín loại ma diễm, liền là cửu u linh hỏa quy nhất, có phần thiên trừ hải khả năng. Vừa nói, Trác cô nương một trận, chỉ từng đầu hung thú nói, chín đại hung thú phân biệt là Tỳ Hưu, Toan Nghê, Minh Giao, Cao Ngất, Kim Ngao, Còn Hưởng, Võng Hồ, Kiêu Phù, Ngày Tiêu, chín đại hung thú, nắm giữ ma diễm thuộc tính bất đồng, cái này lôi đao trải qua ma diễm thiên trùy bách luyện, bây giờ đã là tuyệt thế thần binh, hung lệ vô cùng. Nếu là bị tà ma sai lệch nói đoạt được, tất nhiên sẽ gieo họa thương sinh. Này chín đại hung thú, ta cũng không biết, bọn họ đến cùng là sinh vẫn là chết. Nếu như sinh, một ngày tỉnh lại, nhất định vô cùng khủng bố. Dạng này a, này Hàn Đại Hiệp có thể phải cẩn thận. Đông Hải một kỳ sắc mặt trầm xuống, lại nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh, nếu là cái này chín đầu hung thú tỉnh lại, có không có có nắm chắc giải quyết bọn họ? Bọn họ, hẳn là vẫn chưa tỉnh lại. Dương Tranh đáp lại, tại hắn nguyên thần cảm ứng bên trong, cái này chín đầu hung thú không có chút nào sinh mệnh khí tức. Bị người chế thành trận pháp hung thú, chỉ biết là phun bắn linh hỏa dung luyện lôi đao, cho dù cái này chín đầu hung thú tất cả đều tỉnh lại. Cũng chỉ là khôi lỗi, loại này khôi lỗi, cùng chân chính cửu u hung thú so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Hiện tại, Dương Tranh muốn tìm là Tống Khuyết cùng Diêm Quân, đặc biệt là Tống Khuyết, bản thân vị nhạc phụ này, đến tột cùng đi chỗ nào? Cái này lôi đao phong ấn trung tâm nhất, chẳng lẽ còn có mặt khác phong ấn hay sao? Tư tư, cũng là lúc này. Này yên lặng lôi đao đột nhiên bạo phát ra một đạo lôi quang. Chín đại hung thú hung mục đích đồng thời sáng lên, bắn ra quỷ dị quang mang. Một giây sau, ba người chỉ cảm thấy thiên địa một biến. Tiếng vó ngựa có như sấm đình vang lên. Giết, giết, a, giết sạch bọn họ. Âm mang, âm mang. Một cái chớp mắt này hơi thở, ba người vậy mà thân ở một cổ lão bên trong chiến trường. Bên trong chiến trường này, khắp nơi thi hài, cát bụi nổi lên bốn phía, kêu giết không ngừng, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Bỗng nhiên, Đông Hải một kỳ kinh hô một tiếng, chỉ nghe đến một tiếng oanh lôi. Này trong thiên quân vạn mã giết ra một người, cầm trong tay lôi đao, cua dưới là một đầu đen nhánh thần ngựa. Trường đao vung lên, thiên quân vạn mã đều cản trở không một mình hắn. Người này, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Không đúng, không phải Hạng Vũ, đây là Hạng Vũ hung hồn. Ngươi có tư cách kế thừa bản vương lôi đao. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, trường đao một chỉ lại là Dương Tranh. Ha, một màn này, Đông Hải một kỳ cho nhìn ngốc. Dương Tranh cái này ra hòa, mệnh cũng quá tốt một điểm đi. Thế nào thoáng cái liền bị Tây Sở Bá Vương cho vừa ý. Cho tuyển làm truyền nhân. Ta là Nhân Hoàng Hiên Viên truyền nhân. Tự nhiên không thể nào cho ngươi làm truyền nhân. Hạng Vũ, ngươi đã chết, lôi đao có mạnh hơn, cũng không cách nào giúp ngươi thoát ly cửu u địa ngục. Dương Tranh mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ bình tĩnh, nếu như là phổ thông người, nghe thấy được Tây Sở Bá Vương nói muốn tuyển bản thân làm truyền nhân. Tiếp nhận lôi đao cùng mạnh mẽ tử lôi đao pháp truyền thừa. Sợ là đã xông đi lên tiếp nhận truyền thừa. Nhưng mà, Bá Vương truyền thừa đối Dương Tranh tới nói, đã không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vì, hắn có càng mạnh đại truyền thừa. Mà còn này tử lôi đao pháp, hắn dựa vào tà đế hệ thống liền có thể luyện thành. Huống chi đã luyện đến đệ bát kích, chỉ cần có đòn thứ 9 đao chiêu, dùng tự thân thiên phú tăng thêm nghịch thiên tà đế hệ thống. Muốn luyện thành đòn thứ 9, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thật can đảm, Ô Truy trên lưng Bá Vương hung hồn sắc mặt lạnh lẽo. Dẫn theo lôi đao, lại bắt đầu bắn vọt. Mục tiêu của nó chính là Dương Tranh. Tây Sở Bá Vương, giờ phút này ngươi, bất quá là một đạo tàn hồn thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, phải tay khẽ vẫy, tuyết ẩm tới tay. Đối phó người Bá Vương này tàn hồn, không cần sử dụng hổ phách, tuyết ẩm đã đầy đủ. Đao lên, đệ nhất đao, hổ phách thất đại hạn mưa đá, cuồng lôi chấn cửu tiêu. Mà Bá Vương tàn hồn, một đao bổ tới, lại là tử lôi đao pháp. Trong lúc nhất thời, mưa đá versus cuồng lôi chấn cửu tiêu. Oanh, tư tư, ân, đao nhanh. Sức lực nhanh hơn, trong nháy mắt, liều chết xung phong qua tới Bá Vương tàn hồn, liền bị mưa đá đập ngã xuống đất, sau đó giây lát hơi thở bị đông cứng. Xuất lại sau một khắc, Bá Vương tàn hồn vỡ vụn, giống, gầm lên giận dữ, phiến này cổ lão bên trong chiến trường, đen yên ngưng tụ thành một cái hình người, chính là Tây Sở Bá Vương. Giờ phút này khuôn mặt vô cùng dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nếu không phải bản vương nguyên thần bị phong ấn tại cửu u địa ngục chỗ sâu nhất, ngươi cái này tiểu tiểu phàm người, làm sao có thể tiếp nhận bản vương một đao? Hận a, bản vương hận a, đáng chết Lưu Bang, đáng chết Trương Lương, bản vương hận a, nộ hống gào thét, nhưng mà không có chứng dùng. Không cần Dương Tranh xuất thủ, người Bá Vương này tàn hồn liền bản thân bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng cho hút xuống địa ngục chỗ sâu. Cái này, Dương Tranh, người thậm chí ngay cả Bá Vương nguyên thần đều có thể làm được. Đông Hải một kỳ kinh hô nói, mới vừa kinh hô thành tiếng, ánh mắt cảnh tượng liền là một lần, xa trường trên chiến tranh sương mù biến mất, này giải đất trung tâm. Xuất hiện hai bóng người đều là ngồi trên mặt đất, chính đối mà ngồi, nguyên lai bị nhốt nơi này. Dương Tranh nhìn thấy trong đó một đạo thân ảnh, mỉm cười, bên trái ngồi trên mặt đất này người, không phải người khác, chính là hắn nhiều cái nhạc phụ một trong Tống Khuyết. Như vậy, một người khác, hẳn là liền là Diêm Quân. Hai người hẳn là cũng là bị Bá Vương tàn hồn lôi vào bên trong chiến trường cổ này. Xem ra là bị Bá Vương nhốt. Bất quá, cũng may cũng không lo ngại. Thịt tương đương thân nguyên thần chỉ là chịu một chút tổn thương. Dương công tử cảnh giới, linh âm cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Lúc này, Trác cô nương nhẹ thở ra một hơi. Mới vừa hung hồn chỉ là Tây Sở Bá Vương một đạo tàn hồn. Cũng không phải chân chính nguyên thần phong ấn tại cửu u địa ngục chỗ sâu nhất. nếu như đối trên chân chính nguyên thần, ta cũng không khả năng như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Dương Tranh thì là lắc đầu cười một tiếng, giải thích một câu, liền hướng Tống Khuyết đi. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử này cũng cứu so bản đại hiệp hơi lợi hại như vậy một điểm nha. Đông Hải một kỳ nghe xong, cười ha ha, mà chắc cô nương thì là nhìn xem Dương Tranh bóng lưng. Trong đôi mắt có hào quang lóe lên, phảng phất là muốn đem Dương Tranh nhìn rõ ràng một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.